Chiến thần xuất kích, chương 643, góc truyện audio.com, chương 643, tham vọng của Giang Vô Song nhà họ Giang, phòng họp. Hàng chục người đã tập trung tại đây, những người này đều là thành viên quan trọng của gia tộc nhà họ Giang ở thủ đô. Giang Vô Song ngồi ở vị trí đầu tiên, cô ta mặc một chiếc váy màu vàng kim, mái tóc dài uốn lên để lộ vầng trán trắng nõn. Trên đầu có đính một bông hoa trang điểm nhẹ nhàng khí chất ngời ngời. Mọi người, lần này tôi đang triệu tập mọi người ở đây để bàn bạc một số chuyện tiếp theo của nhà họ Giang. Lão tổ Giang Phùng có thể đã bị tộc trưởng Giang Quốc Đạt tấn công, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của ông. Chúng ta có hai việc phải làm tiếp theo. Đầu tiên, một tìm tổ tiên Giang Phùng càng sớm càng tốt, thứ hai tìm tộc trưởng Giang Quốc Đạt để kiểm tra tính xác thực của vấn đề này. Giọng nói Giang Vô Song vang lên, phòng họp khổng lồ tập trung hàng chục người, nhưng không ai phát biểu. Không ai trong số những người này phục tùng Giang Vô Song. Trong mắt họ, Giang Vô Song là một người hầu. Trong nhà họ Giang, cô ta là một người hầu. Bây giờ, cô ta lại đang ngồi ở vị trí của tộc trưởng. Giang Vô Song, tôi nghĩ vấn đề này liên quan đến cô. Tộc trưởng đã ra tay với tổ tiên. Không ai nhìn thấy, và cá nhân cô cũng không nhìn thấy. Cô đã nói tất cả những điều này không trưng ra bất kỳ bằng chứng nào. Không lẽ cô đã thông đồng với tổ tiên Giang Lạc? Ai đó đã đặt câu hỏi về sự việc, tôi cũng nghĩ như vậy. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, tôi không nhận cô ta là tộc trưởng. Chúng ta đã đi lĩnh nam mời lão tổ Giang Lưu trở lại chủ trì đại cục. Nghe vậy, Giang Vô Song khẽ nhíu mày. Cô biết rằng mình là tộc trưởng sẽ không có ai phục, nhưng cô không ngờ rằng mọi người trong nhà họ Giang lại khinh thường cô như vậy. Đúng lúc này, một ông già bước vào. Ông ta là quản gia của gia đình họ Giang, tên là Giang Hoài Nhân. Ông ấy chống gậy đi tới, vẻ mặt cung kính mà nói, tộc trưởng, người của Vương Vi đến rồi nói là đi tìm Giang Công Tuấn, được. Giang Vô Song gật đầu, cô ấy khá quen thuộc với Giang Hoài Nhân, ông ấy đã là quản gia của nhà họ Giang từ 30 năm trước và từng là người mà Giang Liêu tin tưởng nhất. Sau khi Giang Quốc Đạt kế vị tộc trưởng, ông vẫn là quản gia, phụ trách việc vặt của nhà họ Giang. Giang Vô Song đứng lên nói, vì mọi người không tán thành tôi, vậy chúng ta sẽ từ bỏ cuộc họp này. Chúng ta sẽ thảo luận khi tổ tiên Giang Lưu đến, nói xong cô ta đi ra ngoài. Phòng họp, Giang Hoài Nhân hỏi, sao vậy, mọi chuyện không tốt sao? Khuôn mặt, xinh đẹp của Giang Vô Song chua xót nói, làm sao có thể suôn sẻ được? Trước đây cháu ở nhà họ Giang rất khiêm tồn, nhưng bây giờ lại là tộc trưởng, ai sẽ nghe lời? Nghe vậy, Giang Hoài Nhân không nói nữa, chỉ là đi theo Giang Vô Song. Ngoài cổng nhà họ Giang, Ảnh Tử đang đợi ở đây. Không lâu sau, Giang Vô Song bước ra ngoài, nhìn thấy Giang Vô Song, Ảnh Tử cau mày hỏi, Giang Công Tuấn đâu, sao lại là anh? Giang Vô Song liếc mắt nhìn Ảnh Tử nói, Giang Công Tuấn đã trở lại thành phố Tử Đằng rồi, anh có chuyện gì nói cho tôi biết, không có gì. Ảnh Tử nói, tôi nghe nói rằng anh ấy bị thương khi đánh nhau với Cửu Ngân. Vì vậy tôi đã đặc biệt đến gặp anh ấy, bây giờ tình hình đã ổn định để quay lại thành phố Tử Đằng, nên tôi có thể yên tâm. Cô đừng bận tâm, nói xong anh ta quay lưng bỏ đi, chờ đã, Giang Vô Song nói, Ảnh Tử quay lại và, hỏi, sao vậy, còn việc gì nữa không? Giang Vô Song suy nghĩ vài giây, nói có chuyện gì đó đã xảy ra với nhà họ Giang. Giang Quốc Đạt đã ra tay với tổ tiên của Giang Phùng để lấy linh hồn rùa bên trong giả kim thuật. Hiện tại tổ tiên Giang Phùng không rõ tung tích, Giang Quốc Đạt vì lo lắng Giang Phùng sẽ quay lại tìm mình hiện tại cũng đã rời khỏi nhà họ Giang, hả? Nghe đến đây, Ảnh Tử giật mình, Giang Vô Song nói tiếp, Giang Lạc tổ tiên đã xuất hiện, bây giờ tôi chấp nhận vận mệnh của mình để trở thành người đứng đầu nhà họ Giang. Co, Ảnh Tử bị sốc bởi những lời này, Giang Vô Song là tộc trưởng, ở thủ đô, là cận vệ riêng bên cạnh nhà vua, mạng lưới tình báo của anh ta rất mạnh. Anh ta biết mọi thứ về các gia tộc lớn ở thủ đô. Anh ta cũng biết 7-8 phần Giang Vô Song không chảy dòng máu của nhà họ Giang. Anh ta không thể tin. Được rằng Giang Vô Song bây giờ đã là trưởng tộc nhà họ Giang. Sau khi sửng sốt nhìn Giang Vô Song hỏi, cô nói cho tôi biết làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là vì nhà họ Giang không chấp nhận cô sao? Cô muốn dùng vương quyền để ổn định địa vị trong nhà họ Giang. Giang Vô Song mỉm cười, nói chuyện với những người thông minh quá dễ dàng. Đó là sự hợp tác của hai bên, chỉ cần tôi giữ vững địa vị ở nhà họ Giang, tôi nhất định sẽ đứng về phía vương và trở thành đối tác trung thành nhất của vương. Giang Vô Song mơ mơ màng màng, lại hỏi, nhân tiện, năm sau sẽ là tổng tuyển cử. Về việc lựa chọn tân vương, vương có ý nghĩ muốn được bầu chọn đúng không? Ảnh Tử lắc đầu nói, đây là bí mật cốt lõi. Tôi chỉ là một người bảo vệ, làm sao tôi biết được? Sau một số cuộc trò chuyện, chỉ một vài từ đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Ngay cả anh ta cũng bị sốc. Giang Vô Song cười nói, tôi đã làm trưởng tộc nhà họ Giang, mấy năm nữa nhất định tôi sẽ làm nhà họ Giang lớn mạnh. Với địa vị của nhà họ Giang trong giới võ lâm cổ đại, điều đó không là vấn đề. Trên các võ tướng của thiên hạ thực lực trong nước hiện tại của Giang Công Tuấn đã là trên hết. Tôi hiểu anh ấy không quan tâm đến địa vị của vị vua. Nhưng anh ấy rất tận tâm với nhân dân, bất kể tận vương là ai. Với sự hỗ trợ của tôi và Giang Công Tuấn song hành, nhất định có thể vượt qua mọi trở ngại. Nếu Giang Công Tuấn có thể làm vương, đó là tốt nhất. Dựa theo quan hệ của tôi với anh ấy, ảnh tử hơi dừng lại cắt ngang lời của Giang Vô Song nói, lời của cô tôi về sau sẽ nói cho vương. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi, Giang Vô Song nhìn theo bóng người rời đi, với một nụ cười yếu ớt. Trên khuôn mặt, phía sau, Giang Hoài Nhân nói, tộc trưởng, nhà họ Giang đã không màng thế sự bên ngoài. Đây là phương châm của tổ tiên, trong lịch sử, đã có rất nhiều triều đại sụp đổ. Nhà họ Giang có cơ hội cứu được nhưng nhà họ Giang đã không hỗ trợ, nó sẽ không. Giang Vô Song nói, đây là thời buổi nào rồi, phải biết huyền truyền, bây giờ trong nhà họ Giang không ai phục cháu, cháu cần ngoại lực trấn áp, đầu óc Giang Vô Song rất rõ ràng, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới thân phận tộc trưởng, bây giờ tộc trưởng đang ở trên đầu cô phải tự mình lập kế hoạch. Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi, cô ta không quay lại nhà Giang mà bỏ đi, tộc trưởng cô đi đâu vậy? Giang Hoài Nhân nói, ở nhà họ Giang chán quá, ra ngoài đi dạo. Giang Vô Song nói, cô ta đã đi xa. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho. Cao Mạnh Phát, Giang Vô Song, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Cao Mạnh Phát vọng qua điện thoại. Sao, không có chuyện gì thì tôi không được gọi cho anh sao? Giang Vô Song cười, không phải vậy, đừng nói lung tung. Tôi muốn gặp ông Cao. Giang Vô Song nói thẳng, Cao Nghị có một vị trí quan trọng ở thủ đô. Ông ta là đại diện của Cổ Môn, bây giờ Cổ Môn xảy ra một loạt nội chiến, thủ lĩnh Mộ Dung Xuân bị thủ lĩnh thứ hai Âu Dương Lãng tấn công, bây giờ đi theo Giang Công Tuấn, cô nhất định phải lợi dụng thân phận của Mộ Dung Xuân để mở đường cho mình. Cao Nghị ngồi bên bếp, Cao Mạnh Phát đứng bên nói nhỏ, anh Cao, Giang Vô Song muốn gặp anh. Mấy ngày nay Cao Nghị đều chú ý tới hội nghị Thiên Sơn, ông ta cũng biết chuyện xảy ra ở hội nghị Thiên Sơn. Ông ta cau mày hỏi, Giang Vô Song muốn gặp tôi vào lúc này là có ý gì? Là Giang Công Tuấn an bài, có thể, Cao Mạnh Phát nói, trong hội nghị Thiên Sơn này, Giang Thời là người thắng lớn nhất. Giang Công Tuấn là cháu của Giang Thời, chắc hẳn anh ta cũng được hưởng lợi rất nhiều. Hơn nữa, Giang Công Tuấn đã phát triển đến một cảnh giới mà anh ta có thể đánh bại Cửu Ngân. Giang Công Tuấn nhất định sẽ làm được điều gì đó khi anh ấy hạ màn. Tôi nghĩ anh vẫn nên gặp Giang Vô Song, cách chương.